Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, Triệu Hoán Mang Sư. Đây là ngài Tiết Cùng Khế Khắc. Từ đó về sau, Thương Khâu chào mừng ngài đến. Tại một đợt miễn phí quảng cáo kết thúc về sau, vân tái trong tay bọn họ muối rất nhanh liền đổi lại xong rồi. Dựa theo thị trường đồng giá, vân tái tại bên cạnh bày ra tiểu cái cân chính là thịnh rồi gạo kê. Đem đổi lấy đồ vật mà nói cũng rất đơn giản. Bên trên cái cân sau đó, dựa theo trọng lượng cùng với chủng loại đến tính ra giá trị. Nhìn xem giá trị hoặc nhiều hoặc ít lương thực. Những này lương thực lại giá trị hoặc nhiều hoặc ít tiền vỏ sò. Sau đó lấy lương thực giá cả đến xem như tiêu chuẩn tuyến. Cố gắng hết mức làm đến công bằng công chính. Cho nên đổi lấy muối đất mọi người đều rất cao hứng. Một cân lương thực cùng một cân ngọc thạch là không thể so. Mà muối ăn càng so ngọc thạch phải quý. Hà Đông chi muối bởi vì phẩm bài cùng chất lượng hiệu ứng cho nên giá cả cao hơn. Thật giống như Nike cùng chịu đựng huynh khác nhau. Trung Nguyên giá lương thực là đã biết. Đánh cái so sánh, ngọc thạch giá cả cũng là đã biết được. Cho nên một cân ngọc thạch có thể đổi lấy hoặc nhiều hoặc ít lương thực đâu. Những này lương thực giá cả lấy ra, chính là có thể mua được muối số lượng. Cái cân chính là trong này, đưa đến trọng yếu quả cân tác dụng. Thương bộ lạc mọi người bẩm báo đại thủ lĩnh. Hiện tại thương bộ lạc đại thủ lĩnh cũng không phải là Chiêu Minh. Bởi vì Trung Nguyên sự tình, Chiêu Minh đi đào đường tham gia đối tứ đế tác chiến nghiên thảo hội. Hắn xem như khế nhi tử, đế phóng huân nhị điệt tử, thương bộ lạc vu, là nhất định phải tham gia lần này hội nghị. Thương nhân là Cao Tân Thị chi nhánh, thế nhưng đều nghe theo khế mệnh lệnh. Cao Tân Thị cập chi thứ là hoàn toàn ủng hộ khế cùng phóng huân. Điều này làm cho Cao Dương Thị đại thủ lĩnh thống hận chửi rùa. Nói nếu như năm đó, không phải chuyên húc đế phải thiền cho đế khóc là đế. Hành hạ quỷ đã sớm trở thành thiên hạ cộng chủ, mà nâng đỡ đế khóc võng lưỡng cùng nghèo ve cũng đều sẽ bị huynh đệ bọn họ tru sát. Chỗ nào còn sẽ có Cao Tân Thị hiện tại? Cao Tân chi dân, không tư Cao Dương chi ân, ngược lại lấy oán trả ơn, khu trục Cao Dương chi dân, quả thật không nhân vô nghĩa hạng người. Cao Dương Thị dựa vào một chiêu này, để cho thương thư các loại Cao Dương Thị đại nhân vật cũng bắt đầu đung đưa không ngừng. Cao Dương Thị chi dân càng là nhân tâm tan rã, cho rằng từ xưa đến nay vâng theo chuyên húc đế dạy bảo. Cùng Cao Tân Thị là thân tộc, đã từng nghèo ve cùng võng lưỡng đuổi huynh đệ bọn họ. Để cho đế khốc là thiên đế, người trong thiên hạ đều nói bọn hắn cao thượng. Mà hôm nay Cao Tân chi dân lại phải phản qua tới công kích Cao Dương chi dân sao? Cho nên, bởi vì tứ đế kích động, cùng với chiếm đoạt, đã có rất nhiều chi nhánh, bang quốc, tử tôn bộ lạc bắt đầu xếp hàng, hay hoặc là bị ép xếp hàng, mà xem như Trung Nguyên thứ hai đại khu thương mại, thương bộ lạc chi dân thuộc về Cao Tân Thị chi nhánh. Trấn thủ nơi này nhiệm vụ liền hiện ra rất là trọng yếu. Đã phải khai trương chàng không thể nhiễu loạn tứ phương dân sinh, lại phải phòng bị tứ đế dưới trướng tay người ra vào nháo sự. Đương nhiệm thương bộ lạc đại thủ lĩnh là Chiêu Minh nhi tử Tương Thổ. Bên cạnh hắn còn đi theo một thiếu niên. Kia là hắn nhi tử, là Chiêu Minh tôn tử, là Khế Tằng tôn Xương Nhược. Tương Thổ cái này người tại trong truyền thuyết có chút chuyện dấu vết. Kế Đan Chu một không thực mộc luân xa bên trong chắc bản phía sau, hắn phát minh hai không mộc xa công chắc bản, cho tới hề trọng xe. Nhưng là 3.0 chính thức bản, ta phải cảm tạ ngài a. Cái cân xuất hiện, rốt cục để cho chúng ta khỏi phải lại sứt đầu mẻ chán. Có rồi thống nhất định giá, dựa theo cái cân cho tiêu chuẩn, chúng ta liền có thể thống nhất quản lý. Sẽ không lại xuất hiện những cái kia bởi vì gà mái trọng lượng không hợp mà sinh ra tranh đấu. Không biết có thể, chấm ngoặc kép, Trọng Hoa là nhận biết Tương Thổ, lập tức rất kinh ngạc. Tương Thổ nhìn thấy Trọng Hoa, cũng là hiểu được nhìn quen mắt rất. Thế nhưng bởi vì Trọng Hoa che mặt che mắt, trên đầu cắm lông gà, cho nên một thời không có nhận ra. Thương bộ lạc xem như làm ăn bộ tộc, đối với cái cân là cực kỳ vui vẻ. Thế là tại chỗ liền phải từ Vân Tái trong tay mua sắm những vật này. Giản đơn cái cân cũng không khó làm. Có rồi Vân Tái cho bản mẫu khí cụ. Rất nhanh liền có thể tiến hành sản xuất. Thương bộ lạc mọi người hy vọng Vân Tái có thể đồng ý bọn hắn đề nghị. Đem cái cân mệnh danh là Công Tôn Hoành. Sau đó để bọn hắn trở thành đại diện thương. Vân Tái có thể cảm giác được. Chính mình tại thương khâu uy tín gia tăng thật lớn. Có thể dùng đạo cụ đề thăng thương bộ lạc uy tín. Từng cho bán ra một cái cân. Tại thương bộ lạc thu hoạch được 1000 điểm uy tín. Như thế, uy tín soát đến rồi. Có thể mua ban thưởng cùng thu hoạch được xưng hào là cái gì đây? Thương bộ lạc thủ lĩnh. Tương thổ rất vui vẻ đưa Vân Tái bọn người một giỏ trứng gà ta. Vân Tái ôm một giỏ trứng gà. Có một ít mờ mịt. Xin hỏi đây là huyền điểu đẻ trứng sao? Tương thổ kinh ngạc. À, ngài cũng biết thương bộ lạc truyền thuyết à. Thiên mệnh huyền điểu. Hàng mà sinh thương. Bất quá ngài trong tay là trứng gà. Không phải huyền điểu trứng. Hắn biểu thị. Huyền điểu trứng thị phi đồ bán. Bất quá trứng gà ta cũng có thể là rất đắt. À, trứng gà ta là thương bộ lạc cho tốt nhất bằng hữu một loại lễ nghi. Mà lúc này, Trọng Hoa chợt nhớ tới cái gì? Tới gần Vân Tái xì xào bàn tán một hồi. Vân Tái ánh mắt lập tức sáng lên. Lập tức hướng tương thổ biểu thị. Mình còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút hỏa thần đài. Sớm liền nghe nói hỏa thần đài đại danh. Phía trên kia hỏa diễm là hôm nay hỏa chính khế chỗ nhóm lửa. Đã mấy chục năm chưa từng dập tắt. Mà đối với Vân Tái tới nói. Gặp hỏa thần đài không chỉ là đi đến một cái điểm du lịch đơn giản như vậy. Trọng Hoa vừa rồi nói. Hỏa thần đài hỏa chủng. Nói không chừng đối Vân Tái tu hành có chỗ trợ giúp. Vân Tái trong lòng nhanh chóng một suy nghĩ. Tuy tiện suy nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là mình lập tức muốn thu dùng dị hỏa. Đã hiểu, vậy liền chuẩn bị xoa kỹ năng, liền gọi hạch lửa giận sen đi. Tương thổ hiểu được cái này sự tình không có cái gì không thể làm. Cái kia hỏa thần đài vốn là cộng đồng điểm du lịch. Nếu không phải cái này thời đại không có vòng địa thu phí thao tác. Hỏa thần đài sớm liền bắt đầu công khai thu vé vào cửa. Thế là một đoàn người rất mau tới đến hỏa thần đài tham quan. Tráng lệ hỏa diễm gấu nuốt vào nhà ra lấy giữa thiên địa nhiệt khí. Tòa này đài cao vẫn là cổ xưa nhất một tòa thiên văn đài. Dùng để quan sát đại hỏa tinh hành động quỹ tích. 3 tháng thời gian thiên hỏa xuất hiện. Cũng chính là đại hỏa tinh ra tới. Khế liền hiệu triệu mọi người phóng hỏa khai hoang. Đám người quan sát hỏa thần đài. Chu vi hỏa khí lưu động. Nơi này đúng là cực thích hợp tu luyện địa phương. Cái này bên trong đang tiến hành đại xuân tế. Đây là cái này thời đại mỗi cái bộ lạc cùng bang quốc đều sẽ làm sự tình. Vân Tái còn nhớ rõ lúc trước đi cho Nghiệt Nha thị tiễn Bạc Giáp. Chỉ chớp mắt liền đã đi qua rất nhiều năm. Bên cạnh có một ít hoạt động. Có người ngay tại trọi gà. Thời kỳ này trọi gà chỉ là một loại tế tự hoạt động. Cũng không tính là quý tộc vui chơi. Cũng không có chuyển động dưỡng dục đến trọi gà. Trọi gà cùng Lục Bác xem như cổ đại trong trò chơi khởi nguyên cực sớm. Cùng kích nhưỡng tương đồng. Thương triều lúc Thương Vương Võ Ất dùng mảnh gỗ làm cái tượng thần. Cùng thiên thần chơi Lục Bác. Sau đó đem thiên thần chơi thua. Vân Tái đeo túi trong túi. Cô tử cùng tiêu tử đưa đầu ra ngoài. Nhìn xem trong sân lẫn nhau tranh đấu 2 con gà trống. Tiêu tử lộ ra khinh thường ánh mắt. Thần tiêu tiêu. Xin chạm gà trống đầu. Nếu không thắng xin ma ma tái đem ta nấu. Tiêu tử mong muốn tham dự trọi gà. Cô tử biểu thị thoạt nhìn chơi rất vui. Thế nhưng không đợi bọn chúng chạy đi. Liền bị Vân Tái một tay một cái toàn bộ bắt lấy. Một ít thương bộ lạc vu sư phụ tá trên đài khiêu đại thần. Đưa lưng về phía hỏa thần đài thánh hỏa khu vực. Ô oa gào thét. Đang triệu hoán đế khốc hồn linh. Hy vọng đạt được năm nay làm việc chỉ dẫn. Vân Tái không khỏi thở dài. Thương nhân tiên tổ thật không dễ dàng a. Đều trở lại tinh thần còn muốn 996. Bị hậu nhân lôi kéo làm thêm giờ. Vĩ đại đế a, nguyện ngươi nhân dân. trên tay vĩnh viễn không có bong bóng. Vân Tái ngay tại cảm thán lúc, trên đài hỏa diễm đột nhiên tại vu sư nhảy múa dưới đình chỉ. Hỏa thần đài phát hỏa diễm tụ lại, dần dần hóa thành một cái viên cầu, giống như một vòng mặt trời. Dưới đài rất nhiều ăn dưa dân chúng sửng sốt, đây là chuyện gì mới biểu diễn hạng mục sao? Các vu sư cũng mắt choáng váng, đây không phải chúng ta thao tác a? Có phụ tá tế tự vu sư nhìn về phía chủ tế. Chủ tế vu sư sắc mặt nghiêm túc, mọi người đừng hốt hoảng, đây là tế tự một bộ phận, là đế khốc tiên tổ chỉ dẫn đến rồi. Vu sư hoảng một thớt, tùy tiện khiêu đại thần, kết quả thật triệu hoán tiên tổ, loại này sự tình nên xử lý như thế nào? Tại tuyến chờ, gấp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.